Siêu cấp thiếu gia, chương 948, thua rồi thì phải học chó sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lão gật gật đầu, tuy rằng vẫn tiếc khoảng thời gian nói chuyện cùng với Thẩm Lãng nhưng vẫn đứng dậy chuẩn bị xuống lầu chào hỏi mọi người, cháu theo ông ra ngoài luôn đi. Vân Lão nói với Thẩm Lãng, Thẩm Lãng khoát tay nói, không cần đâu ạ, cháu sợ rằng có vài người sẽ lợi dụng việc này mà viết mấy bài báo lung tung, Vân Lão ông cũng biết mà. Những người này giỏi nhất là nói những chuyện tào lao điên khùng thế này đó. Nói xong, Thẩm Lãng liền tự mình xuống cầu thang đi đến sảnh tiệc, ngồi xuống vị trí của những người trong gia tộc. Lúc này Thẩm Tư Nguyên thấy Thẩm Lãng ngồi xuống, cũng cố ý ngồi xuống cạnh Thẩm Lãng. Không lâu sau, Vân Lão cũng được quản gia giúp đỡ dìu đến sảnh tiệc. Thọ Tinh vừa xuất hiện, cả sảnh tiệc bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều thay nhau bày tỏ ý chúc phúc đối với Vân Lão. Người dẫn chương trình cũng bắt đầu đọc tên những món quà là của gia tộc nào đưa đến. Nhà họ Cổ tập một đôi ngọc sơn, chúc Vân Lão thọ tỷ Nam Sơn. Nhà họ Phong ở Phong Hải tặng một chiếc xe Rolls Royce, chúc Vân Lão thân thể khỏe mạnh. Cậu Thẩm Tư Nguyên của gia tộc họ Thẩm tặng một bức bôn câu, thời Tống của Đại sư Nhiên Trúc, chúc Vân Lão phúc như Đông Hải. Lúc người dẫn chương trình đọc lên điều này, nhất thời cả hội trường trở nên ồn ào hẳn lên. Đến ngay cả những người đã quen với những người máu mặt giàu có, cũng cảm thấy kinh ngạc trước bức tranh mà Thẩm Tư Nguyên tặng. Giá trị của bức họa này là không thể ước lượng nổi, chỉ riêng giá trị đã là vài chục nghìn tỷ, thậm chí có thể lên đến 33.000 tỷ. Vân Lão lúc này cũng hơi sửng sốt, tuy rằng ông không có hảo cảm gì với Thẩm Tư Nguyên, nhưng có thể tặng ông bức họa này thật sự khiến ông cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lần này cậu Thẩm Tư Nguyên thật là hào phóng. Xem ra người thừa kế gia tộc không phải cậu ta thì chẳng là ai khác, trên đời cũng chỉ còn lưu lại một bức họa thế này thôi. Không biết có thể xem qua một chút hay không, để chúng tôi cũng được mở mang kiến thức. Thẩm Tư Nguyên đứng một bên nghe được những lời tán thưởng của mọi người, bề ngoài thể hiện rất khiêm tốn nhưng trong lòng thì đắc ý, anh ta không nhịn không được lộ ra trên khuôn mặt nụ cười có phần kiêu ngạo. Chính vào lúc hội trường đang ồn ào vì món quà quý giá của Thẩm Tư Nguyên, Thẩm Lãng ngồi ở một bên, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường. Không hề nghi ngờ gì nữa, bức họa này của Thẩm Tư Nguyên là giả rồi, bởi vì thật trùng hợp, anh chỉ mới vừa nhìn thấy bức tranh này khi nãy lúc gặp Thôi Lão Quỷ. Lúc này Thẩm Tư Nguyên hướng ánh mắt về phía Thẩm Lãng, tuy rằng đều là người trong cùng một gia tộc, nhưng Thẩm Lãng và Thẩm Tư Nguyên hoàn toàn không giống nhau. Anh rất ít khi lộ diện, cho nên trong mắt mọi người, Thẩm Tư Nguyên giống như người thừa kế gia tộc. Không biết thân là người trong gia tộc, hôm nay anh đưa quà gì đến tặng Vân Lão vậy? Thẩm Tư Nguyên nói với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhạt, từ trước đến nay Thẩm Lãng chưa bao giờ quan tâm đến loại nổi bật thế này. Hơn nữa vừa rồi mình cũng đã đưa quà tặng cho Vân Lão. Anh tặng gì có liên quan gì đến cậu đâu? Thẩm Lãng khinh thường nói. Thẩm Tư Nguyên sừng sốt, lập tức cười nói. Có vài người không ăn được nho thì chê nho chua. Nói không chừng là tay không mà đến cũng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lãng vốn dĩ không hề quan tâm tới sự chế giễu của Thẩm Tư Nguyên, lại càng không muốn gây ra chuyện gì không vui ở tiệc mừng thọ của Vân Lão. Nhưng Thẩm Lãng nhường nhịn lại càng làm Thẩm Tư Nguyên thêm kiêu ngạo. Đợi đã, người dẫn chương trình không phải đã quên gia tộc nhà chúng ta vẫn còn một người nữa. Quà tặng của anh ấy sao lại không nhắc đến được cơ chứ? Phải để mọi người xem một chút đúng không? Thẩm Tư Nguyên đứng lên nói với người dẫn chương trình trên đài. Bởi vì hội trường cũng không lớn, Thẩm Tư Nguyên lại cố ý nói thật to, cho nên đa số mọi người có mặt trong bữa tiệc đều nghe được những lời này của Thẩm Tư Nguyên đích lời này, nhất thời ánh mắt cũng đều dồn về phía này. Lúc này người dẫn chương trình nhìn kỹ danh sách quà tặng, cũng không phát hiện tên của Thẩm Lãng, liền cảm thấy có chút khó xử. Đúng lúc này, quản gia của Vân Lão đi đến bên cạnh người dẫn chương trình. Cậu Thẩm Lãng mang tặng bình cửu hoa, chúc Vân Lão vạn sự như ý, người dẫn chương trình nói. Lời vừa nói ra nhất thời cả sảnh tiệc lại ồn ào một trận. So với quà của Thẩm Tư Nguyên, bình cửu hoa của Thẩm Lãng tuy rằng cũng có giá trị rất lớn, nhưng xem ra cũng không bằng được. Nhưng đều kiêng kỵ thân phận là người của gia tộc ngoan nhân của hai người, những người này cũng không dám nói thêm gì. Chỉ tặng một chiếc bình cửu hoa mà thôi. Xem ra Vân Lão đúng là uổng công thương anh. Thẩm Tư Nguyên cười nhạo Thẩm Lãng nói. Sự ngông cuồng của Thẩm Tư Nguyên khiến Thẩm Lãng vốn không muốn gây chuyện cũng không kiềm chế được. Tặng cái gì cũng tốt hơn tặng một bức tranh giả. Thẩm Lãng khinh thường nói, tranh giả, đúng là không ăn được nho thì bảo nho còn xanh. Anh cảm thấy Thẩm Tư Nguyên tôi sẽ tặng một bức tranh giả sao? Bức tranh này tôi phải bỏ ra gần 33.000 tỷ để mua đấy. Thẩm Tư Nguyên nói, thật ra Thẩm Tư Nguyên cũng không biết được bức tranh này là thật hay giả. Nhưng bức tranh này là cậu ta bỏ tiền ra mua với giá trên trời. Làm như vậy cũng chỉ vì lấy lòng Vân Lão. Một khi có được sự ủng hộ của Vân Lão, vậy thì ngày mà Thẩm Tư Nguyên kế thừa gia tộc cũng sẽ gần kề. Kế hoạch thế này Thẩm Lãng đương nhiên cũng hiểu được. Chính là không ngờ được Thẩm Tư Nguyên lại tặng phải một bức tranh giả. Điều này làm cho Thẩm Lãng không khỏi có chút thương cảm với Thẩm Tư Nguyên. Dùng nhiều tiền mua một bức tranh giả, anh đúng là có hơi nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu rồi đấy. Thẩm Lãng cười nhạo nói, anh thì biết cái gì, bớt ở đây nói hưu nói vượn đi. Thẩm Tư Nguyên cả giận nói, mọi người nhìn thấy thế cũng không dám nhiều lời, dù sao cũng đều là cậu chủ của gia tộc Ngoan Nhân, dù là đắc tội với người nào thì bọn họ cũng không gánh nổi hậu quả. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn không tin Thẩm Tư Nguyên sẽ tặng một bức tranh giả. Cứ đưa bức họa ra đây, xem rốt cuộc là thật hay giả. Thẩm Lãng nói, Thẩm Tư Nguyên khinh thường cười, khoát tay nói với người dẫn chương trình. Được, vậy sẽ để mọi người nhìn xem, nếu là thật ngày hôm nay anh không chỉ phải cho tôi một lời giải thích hợp lý mà còn phải dập đầu nhận sai. Cậu ta vẫn luôn có lòng tin với việc này, hơn nữa những người từng thấy qua bức họa này cũng không nhiều. Cho dù có đưa ra xem phòng chừng cũng chẳng có ai nhận ra. Được thôi, nhưng nếu là giả thì sao? Thẩm Lãng cười lạnh hỏi. Nếu là giả, Thẩm Tư Nguyên tôi quỳ xuống tại đây học tiếng chó sủa. Thẩm Tư Nguyên cả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu đánh cuộc thế này khiến Thẩm Lãng nhịn không được bật cười. Anh lớn thế này rồi vẫn chưa từng thấy Thẩm Tư Nguyên quỳ xuống học tiếng chó sủa. Trong lòng ngập tràn mong đợi. Rất nhanh. Người dẫn chương trình đã đem bức họa của Thẩm Tư Nguyên đưa tới mở ra cho mọi người cùng xem. Hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ, đa phần mọi người đều không phân biệt được bức họa này là thật hay giả, nhưng dựa theo bút tích và ý cảnh của bức tranh mà nói thì đây quả thực là một kiệt tác. Lúc này Vân Lão đứng một bên sau khi nhìn thấy bức họa cũng kinh ngạc vô cùng, bởi vì bức họa này rất giống với bức họa mà nhiều năm trước ông đã từng nhìn thấy. Vân Lão, bức họa này là thật hay giả chỉ có ông là đủ tư cách giám định nhất. Mong ông đứng ra làm chủ cho Tư Nguyên. Nếu bức họa này là giả, cháu sẽ đốt nó ngay tại đây. Thẩm Tư Nguyên vẻ mặt tự tin nói. Lúc này sắc mặt Vân Lão có hơi khó coi. Nếu đây là thật như vậy sẽ chứng minh Thẩm Lãng đã nhìn sai. Lại còn phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng nếu nói là giả lại e rằng mọi người sẽ không phục. Hơn nữa lại còn hủy đi một tác phẩm xuất sắc. Thấy Vân Lão chậm chạp không nói, Thẩm Lãng lúc này mới đứng dậy đi lên đài. Cách chương.